Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 3, hệ thống chế tạo con rối thần. Góc truyện audio.com. Tên này nói cái gì? Ta không muốn trở thành thần, vì ta muốn tạo ra thần. Lucas mắt lóe lên một tia kỳ dị, cười thú vị mà nói ra câu sốc chết người. Chấm, nói thì dễ lắm nhưng ngươi thật chất có làm được như vậy hay không? Hệ thống trải qua đơ 5 giây. Hẹn quá thành giận, quyết định gõ Lucas một tí. Tự tin từ đâu ra mà lớn như thế? Đúng là, trẻ trâu mà, ngươi không hiểu ta không muốn trở nên mạnh hơn. Hay phải đánh nhau để có được sức mạnh đó không phải là thứ ta muốn. Trên khuôn mặt non nớt kia là sự từng trải và sự tang thương. Có lẽ do hai ký ức, hai con người và hai hoàn cảnh khác nhau, đã tạo ra chính Lucas hiện giờ. Cậu yêu thích sự đơn giản và mộc mạc, tâm cậu hiện giờ là biển cả thâm sâu và khó dò. Như vậy ta đâu, ngươi sẽ không cần đến ta nữa sao? Chúng ta không phải đồng bọn à? Hệ thống giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Dừng dừng dừng, đừng khóc, ta không nói sẽ bỏ rơi ai hết. Ta đang suy nghĩ sẽ đặt tên gì phù hợp cho ngươi. Để thiết lập con đường đi sau này của hai chúng ta. Lucas nhanh chóng dỗ dành hệ thống, để tránh lỗ tai mình mang họa sát thân. Thật sao, thật còn hơn vàng, Lucas vỗ vỗ ngực khẳng định nói. Vậy ngươi tính đặt tên cho ta là gì? Đang suy nghĩ, nhưng đại khái ta đã có thể xác định đôi chút phương hướng con đường cụ thể sau này của hai chúng ta. Hơi làm bộ xoa trán suy nghĩ Lucas, nhưng nãy giờ ngươi có biết gì không? Lucas vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Biết gì, hệ thống bảo, ngây ngô hỏi, nãy giờ ngươi không thấy ta đang trong tình trạng lòa toàn thân à, ít nhất cũng cho ta bộ quần áo để mặc chứ. Ta đến giờ còn không biết hình dáng của mình dài, ngắn như thế nào đâu. Đã vậy khi ta ra khỏi kén, ngươi cũng không cho ta ăn uống gì cả. Bụng ta nãy giờ, chấm, ngươi nhìn đi, nó dẹp lép ra rồi kìa. Nhưng nhiêu đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ngươi có biết nãy giờ đứng đây, ta quan sát khắp nơi cũng không tìm ra được một cái WC để giải quyết vấn đề gấp gáp của con người. Hay không hả? Càng nói Lucas càng cảm thấy mình là kẻ chịu thiệt đáng thương. Nên gần như phần cuối lời nói Lucas gầm lên, thể hiện sự bất mãn của mình đối với hệ thống vô lương tâm. Ách! Ha ha ha, chờ một chút, hệ thống ngượng ngùng lên tiếng. Nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy mình hơi quá đáng thật. Dù sao nhóc này vừa ra ngoài, chắc cũng vừa đói, vừa khát còn vừa gấp nữa. Tội nghiệp, ha ha, tội mên nhà ta quá, chắc nhịn cũng lâu lắm rồi. Ngay lập tức trong không gian xuất hiện ba động, một cái nhà vệ sinh sang trọng xuất hiện. Bên trong còn có khu vực dành riêng cho những vị khách nhỏ tuổi của chúng ta nữa. Mên mới 7, 8 tuổi, không đủ chiều cao với tới vòi rửa tay. Khu vực vệ sinh cho con nít thì các vòi thấp hơn và gắn ở trên tường. Kế tiếp là quần áo. Mang trong mình một phần huyết thống Noblesse có thể tự suy diễn ra quần áo nha. Tự mình tưởng tượng ra bộ quần áo nào cũng được. Gương nè. Hệ thống phổ cập kiến thức cơ bản cho Lucas về Noblesse. Một tấm gương lớn xuất hiện trước mặt Lucas, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Hai mắt tỏa sáng lòe lòe. Nga ha ha ha, kiếm lời lớn rồi. Đẹp trai bạo đẹp trai. Tuy rằng còn nhỏ một chút, nhưng chắc chắn sau này đủ tiền vốn trở thành ngôi sao. Thần tượng nha, bên chín là poster chuyện sau khi lớn lên. Đẹp trai bạo đẹp trai. Phải không, quần áo thì cậu có nhớ, người tên Rizzo kia có đến một trường trung học tên Ieran. Bộ đồng phục ở đó cũng khá đẹp và thanh lịch. Thôi, bộ đó quá chói mắt, làm cho con rối là được. Bản thân mình nên ăn mặc bình thường thôi. Quần tây đen, áo sơ mi trắng ngắn tay, bỏ thùng vào gọn gàng là đẹp rồi. Làm người phải biết khiêm tốn, giống quần áo đi học cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam ấy. Lucas nhìn mình trong gương, hài lòng vô cùng, ọc ọc ọc, một tiếng quái dị vang lên, cắt ngang tên nào đó đang tự sướng oai oai ngắm mình trong gương. Cậu ôm bụng, mặt hơi ửng đỏ, muốn ăn cái gì, hệ thống cũng không có cười gì cậu. Dù sao đó là do sai sót của nó. Làm cho đồng bọn bị đói bụng là không tốt. Bánh mì lúa mạch và sữa nóng. Thêm một phần salad trộn sốt mayonnaise. Đây là những món mà cậu và cha hay ăn. Khi ông còn sống, bánh mì lúa mạch tương đối cứng. Nhưng nếu chấm với sữa nóng, thì nó là một sự kết hợp hoàn hảo nhất. Lucas từ từ ăn từng ngụm. Đã lâu, sau khi cậu chết đi đến giờ. Hiện tại, đây có thể nói là giờ phút cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm nhận được cơn đói và được ăn uống no bụng. Tất cả những điều đó thể hiện rằng, cậu đang sống, một giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu và mất khúc đi. Rất nhanh, sau bên dưới cổ áo, ta là đường trung tuyến Lucas từ từ ăn. Ăn uống xong là đến lúc làm việc chính. Lucas biết mình không thích hợp chiến đấu. Như vậy thay vì cứ đâm đầu chọn thứ mà mình không biết, thì tại sao không chọn thứ mà mình vẫn hay làm? Cậu yêu thích con rối. Đơn giản vì cha cậu cũng yêu thích nó. Nhưng dần dần cậu cũng có thể cảm nhận được niềm vui khi chính bàn tay mình tạo ra được một thứ gì đó. Nó là một việc rất thiêng liêng và cao cả. Người thợ làm đồ gốm thì tạo ra được những cái ly, cái chén hay những vật phẩm khác được làm từ gốm sứ. Người thợ may thì tạo ra được những chiếc áo, chiếc quần cho ta mặc. Trước sau gì cũng là cái nghề. Cha và cậu đều giống nhau, thích sự tỉ mỉ và trau chuốt trong từng con rối. Nó không đơn thuần chỉ là một con rối. Với nhiều người nó là cả một ký ức mà mình đã từng trải qua. Dù xấu hay là tốt, nếu đã hướng về làm con rối, ta sẽ đặt tên cho cậu là chế tạo con rối thần. Lấy thần là mục tiêu cuối cùng. Cậu có thích điều đó chứ? Hệ thống vô danh, Lucas nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Đôi mắt ánh lên sự chăm chú và kiên định. Nếu cậu đã làm ra được lựa chọn thì, ta sẽ theo cậu trên con đường mà cậu đã chọn. Lần này hệ thống nói rất nhẹ nhàng và cũng quyết tâm. Cùng đồng bọn đi trên một chiến tuyến. Như vậy, bắt đầu thay đổi tên hệ thống. 3, 2, 1, đinh, thay đổi, 29, 56, 98, 100, hoàn tất thay đổi, hệ thống chế tạo con rối thần, hân hạnh ra mắt ký chủ, con người đỉnh cao nhân sinh là gì? Một người đỉnh thiên lập địa, tương lai ta do ta nắm giữ, ông được nhiều lão bà, tạo ra cho bản thân mình thế giới riêng mà mình hướng đến. Ta không muốn mạnh lên, hay đi khắp nơi gây họa nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể chọc tức ta. Vì ta không phải người mạnh nhất, nhưng biết đâu được người mạnh nhất có thể do ta tạo ra. Vì ta chính là người tạo ra con rối thần. Cái gì? Lucas mắt trừng to, đứng không vững, chuyện gì xảy ra, chỉ thay đổi hệ thống thôi. Mà sao lời giới thiệu lại mang tính chất bạo tạc? Thế này, quá xấu hổ, hệ thống kích hoạt xong. Có thể đi vào hoạt động. Lần đầu tiên tặng cho ngài 3 lần quay may mắn. Mỗi tháng sẽ có miễn phí quay may mắn 1 lần. Nhiệm vụ sẽ chia ra thành nhiều loại. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành. Nhiệm vụ phụ tuyến, không bắt buộc phải hoàn thành. Nhiệm vụ đặc biệt, ngẫu nhiên xảy ra, phần thưởng rất phong phú. Nên hoàn thành, nhiệm vụ thế giới. Qua đến từng thế giới khác nhau làm nhiệm vụ nơi đó. Có thể đổi được vật phẩm thế giới đó, để ngài sử dụng ở bất kỳ thế giới khác. Trong đó, lâu lâu sẽ có những nhiệm vụ ẩn xảy ra. Độ khó rất cao, bù lại phần thưởng rất phong phú và có nhiều thứ tốt. Đề nghị ký chủ không cần khẩn trương. Tùy tâm là được, hiện tại, ký chủ có quyền lựa chọn phương thức hoạt động của hệ thống. Để quyết định phát triển sau này. Ta muốn mở một cửa hàng đặc biệt, chỉ dành cho những người cần đến con rối của ta, và con rối của ta cần đến họ. Khẽ cười nhẹ, Lucas suy nghĩ một chút rồi, nói ra điều mình muốn, không thành vấn đề, giọng nói hệ thống chắc nịch, đầy tự tin, có thể cho ta hỏi, 3 lần quay may mắn là gì không? Do ký chủ đã tạo ra tên cho hệ thống, đây cũng có thể coi là phần quà dành cho tân thủ. Con có được đến đồ tốt hay không thì tùy nhân phẩm mỗi người. Vậy cứ quay hết 3 lần may mắn luôn đi, ta cũng thật chờ mong nhân phẩm của mình như thế nào. Lucas không sao cả nói. Đinh, ký chủ quay được khả năng tông sư cờ vây của Fujiwara sai. Ghi chú, thời Mạc Phủ, với khả năng lý giải con cờ vây một cách đáng sợ. Fujiwara no Sai trở thành một trong hai người thời bấy giờ dạy cờ vây cho vị thành chủ lúc đó. Nhưng do một trận chiến cờ vây đen tối, khiến vị tông sư này chán nản và không cam lòng, để biểu thị cho sự trong sạch của mình, Sai đã trầm mình tự vẫn dưới sông. Đinh, ký chủ quay được âm dương nhãn. Ghi chú, âm dương nhãn, có thể thấy được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Như linh hồn, quỷ dữ, ác ma, vận khí của con người hay cũng có thể là duyên phận của họ. Người có âm dương nhãn luôn thu hút những thứ quái dị. Cẩn thận trước khi sử dụng. Na ná, uống thuốc tây nhỉ. Đinh, ký chủ quay được bộ truyện Nghìn Lẻ Một Đêm hệ liệt. Gồm 6 cuốn, ghi chú, một bộ sách hay dành cho các bậc phụ huynh, dùng để ru bé đi ngủ. Lucas, hình như ta còn chưa có vợ luôn nha. Tác giả, quý tộc Noblesse, LT, BR, cách chương.